Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, đánh mặt. Nghe tổ sư, Dương Tam Dương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức chắp tay nói, đệ tử tuân lệnh. Tổ sư cười gật gật đầu, người cái này Định Phong Châu thật đúng là thần diệu, người không ngại ở đây bồi vi sư nhìn xem kết quả cuối cùng. Nói thật nếu không phải bảo vật này là thánh nhân đồ vật, vi sư quả thật còn lo lắng sẽ chọc cho ra mầm tay và các đại bộ lạc cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua loại bảo vật này. Ngày sau ta linh đài Phương Thốn Sơn sợ là không được an bình. Vi sư mặc dù không sợ, nhưng cũng quả thực lười phí tâm tư. Dương Tam Dương cười cười, nhưng trong lòng thì giật mình. Nghe nói tổ sư trong lời nói ý tứ, ta vẫn là coi thường Định Phong Đan tầm quan trọng. Sư đồ hai người đi ra cửa bên ngoài, đứng tại Đồng Nhi bên người, nhìn kim quang chiếu phá núi sông vạn đoá Định Phong Đan, đều là nhất thời xuất thần. Dương Tam Dương trong mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển, ở trong mắt Định Phong Châu đem phong tai hấp thu, chuyển hóa thành tạo hóa chi lực, không ngừng thay đạo duyên tẩy mau phạt tủy, đúc lại căn cơ chữa trị thể phách. Tai kiếp là kiếp số cũng là tạo hóa, chỉ là tai kiếp một lần sẽ mạnh hơn một lần, không chứng thành thiên tiên, sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc với thiên kiếp dưới. Định Phong Đan tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể vì nương tựa, lại không thể thật dựa vào nhà mình căn cơ, chứng thành thiên tiên mới là trọng yếu nhất. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, thánh nhân chi lực, còn muốn dự trữ mấy lần, chỉ sợ Định Phong Đan tin tức truyền đi, có thần chi sẽ không an phận. Thần chi có thể là đồ tốt a, đại bổ a. Dương Tam Dương ánh mắt có chút lấp lóe. Phía dưới Định Phong Đan tẩy luyện hoàn tất, sau một khắc chỉ thấy hư không một trận vặn vẹo, cái kia lớn chừng bàn tay chim nhỏ đột nhiên vỗ cánh, quanh thân tối nghĩa khí cơ chấn động rơi xuống, nôn nóng đen nhánh lông tóc hóa làm bột mịn, mới tinh trắng tinh lông vũ tại Định Phong Đan hạ tỏa sáng chói lọi. Quả nhiên là chim sơn ca. Dương Tam Dương trông thấy đạo duyên bản thể, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, chỉ thấy cái kia chim sơn ca quanh thân khí cơ chuyển động, một lần nữa hóa thành da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Mắt ngọc mày ngài cái kia tự kỷ mỹ thiếu nữ, căn cơ đúc lại, không tệ, không tệ, đây chính là một lần thời cơ, nếu có thể ba tai đều vượt qua, liền có thể triệt để bổ túc căn cơ không đủ. Ngày sau cho dù là không cần Định Phong Đan, bằng nàng bản lĩnh của mình, cũng có cơ hội vượt qua. Dương Tam Dương nhãn tình sáng lên, chim sơn ca cũng là tiên thiên chủng tộc, mặc dù thanh điểu không nhìn chúng, nhưng Dương Tam Dương lại hâm mộ ghê gớm. Thử hỏi cái này đại hoang, có cái gì huyết mạch sẽ bị thanh điểu để ở trong mắt? Trung quy là ngoại đạo, tích lũy thiện công, chứng thành thiên tiên mới là căn bản. Tổ sư lắc đầu, bất quá, người nghiên cứu ra cái này vượt qua tai kiếp bảo vật, tất nhiên sẽ sửa đại hoang tình thế. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, Định Phong Đan lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một viên, vật này là không thể phục chế, cho dù là ngày sau có thánh nhân sinh ra, cũng không thể phục chế. Thánh nhân tạo hóa nắm chắc, đại thế tại ta, đã hiểu ra thiên đạo biến thiên, có thể đánh cắp âm dương, cướp đoạt thiên đạo quyền hành, có thể luyện chế ra lẩn tránh ba tai Định Phong Châu, cũng là chuyện đương nhiên. Dương Tam Dương bất động thanh sắc nói. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vệt ao ước. Thánh nhân a, vậy nên là loại nào vĩ lực? Dương Tam Dương không sợ Định Phong Đan tin tức truyền đi. Định Phong Đan tin tức tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ tăng tiến thánh nhân uy danh, khiến cho đại hoang càng thêm sâu sắc biết thánh đạo khó lường. cho mình thu hoạch một đợt tín ngưỡng. Ngươi cùng thánh nhân hữu duyên, không biết có thể vì vi sư dẫn tiến. Nếu có thể lắng nghe thánh nhân giảng đạo, chẳng biết có thể ít đi nhiều ít đường quanh co. Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lặng lẽ nói, thánh nhân ẩn cư thiên ngoại thiên, không nhuộm đỏ bụi nhân quả, không dính các loại kiếp số, muốn đem thánh nhân mời xuống tới, lại là khó a, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội. Đệ tử ngày sau nhiều lưu ý thêm chính là. Tổ sư nghe vậy hài lòng gật đầu. Nếu có thể có thánh nhân tự mình chỉ điểm, chính mình chưa hẳn không có vượt qua thần đế. Ma tổ cơ hội, dưới núi gieo hò trận trận, nhìn thấy đạo duyên độ kiếp thành công, chư vị đệ tử môn nhân đều là ánh mắt lửa nóng. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia định phong đan, từng cái không tách ra mang cười to, trong lòng thở dài một hơi, định phong đan là thật. Cửu sư huynh song quyền nắm chặt, kích động thân thể run rẩy. Lúc này không cần phải lo lắng ba tai, chúng ta chung quy là có biện pháp vượt qua. Khi trắng trợn ăn mừng một phen, Lục sư huynh cười nói, là cực, hôm nay là ta linh đài phương thốn sơn lễ lớn, lẽ ra khắp trốn mừng vui, chúc mừng chúng ta xa cách kiếp số, lại không thọ nguyên lo. Đạo hạnh nhe răng nhếch miệng, cười vui sướng, hắn cùng Dương Tam Dương giao tình tốt nhất, quen biết với Lục Bình không quan trọng, cái này định phong đan há có thể không có hắn phần. Đạo duyên hóa hình, thu định phong đan, một đôi mắt đảo qua giữa sân chư vị đồng môn, cùng đạo nghĩa đối mặt liếc mắt, tại giơ tay lên đối với bốn phương tám hướng ôm quyền thi lễ. Đạo duyên đa tạ chư vị sư huynh phí tâm, chúc mừng sư muội. Chúc mừng sư muội vượt qua phong kiếp. Sư muội quả nhiên là hảo thủ đoạn, cái này định phong đan danh bất hư truyền. Ngoặc kép, một đám đệ tử dồn dập chạy tiến lên đây lấy lòng. Đạo duyên đảo qua giữa sân, làm sao không gặp đạo quả sư đệ? Tổ sư triệu tập đạo quả, thương thảo định phong đan sự tình. Ngươi muốn gặp hắn, còn cần chờ một lát. Đồng nhi trơ mắt nhìn đạo duyên ngực, hoặc là nói là nhìn xem đạo duyên chỗ ngực định phong đan chỗ ẩn núp. Đạo duyên nghe vậy mắt sáng lên, đảo qua giữa sân chư vị đệ tử môn nhân, cùng tứ sư huynh đối mặt, không khỏi trong lòng hơi động, làm phiền chư vị sư huynh tạm thời tránh ra. Tiểu muội bây giờ vượt qua phong tai, đúng là việc vui, chúng ta hôm nay không bằng tại góp một cái song hỷ lâm môn như thế nào? Song hỷ lâm môn, đám người không khỏi sững sờ, không cho đám người đặt câu hỏi thời gian. Đạo duyên nhìn về phía đạo nghĩa, tứ sư huynh, hôm nay tiểu muội vượt qua phong tai, người không bằng thừa cơ cũng đem phong tai độ đi. Các vị môn nhân đệ tử nghe vậy đều là chỉ một thoáng im lặng. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, trước đó Dương Tam Dương cùng đạo nghĩa xé rách ra mặt. Nói rõ định phong đan tuyệt không cấp cho đạo nghĩa. Lúc này định phong đan tại đạo duyên trong tay, đám người cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là giữ yên lặng, không nói một lời. Đạo nghĩa nghe vậy ánh mắt khẽ động, minh bạch đạo duyên ý tứ. Rất rõ ràng phải thừa dịp lấy Dương Tam Dương không tại, trợ chính mình sử dụng định phong đan vượt qua kiếp số. Chỉ cần mình lợi dụng định phong đan dẫn tới kiếp số, đến lúc đó cho dù là đạo quả phát giác cũng đã chậm, lại tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Sư muội quả nhiên là phúc tinh của ta. Năm đó lão tổ chắc định đạo duyên chính là ta sửa đổi mệnh số mấu chốt. Bây giờ nhìn đến lời ấy quả thật không giả. Đạo nghĩa nghe vậy trong lòng đại hỉ, nếu có thể thừa dịp Dương Tam Dương không tại vượt qua kiếp số, kia là không thể tốt hơn sự tình. Cho tới nói cái gì ra mặt, mặt mũi, có sống sót có trọng yếu không? Có vượt qua ba tai có trọng yếu không? Đa tạ sư muội thành toàn. Đạo Nghĩa nghe vậy không nói hai lời, liền đẩy ra đám người, hướng về Đạo Duyên đi tới. Chậm đã, mắt thấy Đạo Duyên muốn đem Định Phong đan phó thác tại Đạo Nghĩa trong tay. Lại nghe một đạo thanh thúy thanh vang, chỉ thấy một cái tạp mau chim vỗ cánh mà ra, rơi vào Đạo Duyên đỉnh đầu. Đạo Duyên, đạo quả nói, Định Phong đan quyết không thể giao cho Đạo Nghĩa sử dụng. Sở dĩ phái ta đến giám thị ngươi, ngươi nếu là khư khư cố chấp, nhất định phải đem Định Phong đan cho mượn đi. Cái kia ta chỉ có thể đem Định Phong đan thu hồi lại. Đạo Duyên nghe vậy thân thể run lên, khẩn cầu, đạo hữu, ta sư huynh đau khổ cầu đạo 10 vạn năm, lại bởi vì gặp ngoài ý muốn, ta mặc kệ như vậy nhiều, cái này Định Phong đan bất luận như thế nào, ngươi là đều không thể cấp cho Đạo Nghĩa. Thanh Điểu ôm cánh, ánh mắt lộ ra một vệt ngạo nghễ, có ta ở đây, lại không được. Nói chuyện, nhìn về phía khuôn mặt ngưng kết Đạo Nghĩa, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ha ha, Đạo Nghĩa, ngươi dù sao cũng là một cái đường đường nam tử hán. Vọng Đạo Duyên còn cùng ngươi thanh mai trúc mã, ngươi liền gọi nàng khó làm sao? Ngươi cùng đạo quả đã xé rách ra mặt, còn mặt mũi nào mặt mượn dùng nhân gia bảo vật độ kiếp? Quả nhiên là không cần mặt mũi hạng người. Ta nếu là ngươi, liền trực tiếp tìm cái tảng đá khe hở, một đầu xông tới đâm chết quên đi. Lời này của ngươi có thể nói sai. Đạo Nghĩa người này chính là thạch nhân tộc, da mặt so tảng đá còn cứng rắn, sợ là đụng bất tử. Đạo Hạnh cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Nghe nói lời ấy, Đạo Nghĩa khí thân thể run rẩy, quát mắng, từ đâu tới xúc sinh, cũng dám ở ta sơn môn bên trong phát ngôn bừa bãi. Đạo Duyên, ngươi làm sao nói? Hôm nay cô nãi nãi ta lần nữa, cái này Định Phong đan ngươi là quyết không thể mượn đi ra. Thanh Điểu không để ý tới Đạo Nghĩa, bước lên dưới chân Đạo Duyên. Đạo Duyên sư muội, bảo vật này thế nhưng là đạo quả sư đệ, ngươi như muốn đem bảo vật cấp cho Đạo Nghĩa, ta cái thứ nhất liền không đáp ứng. Đạo Hạnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đạo Duyên. Đạo Hạnh sư huynh, chim nhỏ, tứ sư huynh hắn, không được. Đạo Hạnh lạnh lùng nói, không có cửa đâu. Thanh Điểu ngạo nghễ nói, cả hai cùng nhau đánh gãy Đạo Duyên. Thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Nghe nói lời ấy, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, chính là đồng loạt nhìn về phía Định Phong đan. Đã như vậy, bên kia mà thôi. Đạo Duyên biết hôm nay bất luận như thế nào đều mượn không được Định Phong đan, chỉ có thể chuyển động ý niệm, trong lòng suy nghĩ khi nào kéo dài một phen. Tại mưu chuyển cơ, đỉnh núi tổ sư ba người đem dưới núi tình cảnh thu với trong mắt. Nhìn dưới núi nháo kịch, tổ sư vuốt vuốt chòm râu, ngươi cùng Đạo Nghĩa lại là, quả thật không thể điều hòa. Hắn chưa hề coi trọng ta, cũng chưa từng đem ta để ở trong mắt. Ta cũng không phải cái kia loại chịu nhục dán lên mặt mũi cho người ta đánh người. Dương Tam Dương lắc đầu, lại nói, ta cũng là vì hắn tốt. Cái này Định Phong đan cùng thạch nhân tộc tương khắc, Định Phong đan có thể phù hộ toàn bộ sinh linh, nhưng lại vẫn cứ phù hộ không được thạch nhân tộc. Tổ sư nghe vậy không nói, hắn cho rằng Dương Tam Dương chỉ là từ chối mượn cớ. Chỉ là đây là Dương Tam Dương cùng Đạo Nghĩa nhân quả. Hắn mặc dù là tổ sư, lại cũng không dễ chịu nhiều trộn lẫn. Dương Tam Dương đảo qua phía dưới náo nhiệt đám người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay tại tổ sư trước mặt, trước thời hạn đánh xuống dự phòng châm, ngày sau nếu là Đạo Nghĩa trộm lấy Định Phong đan, bị phong kiếp chơi chết, thế nhưng là trách không được hắn. Đến lúc đó, hết thảy trách nhiệm đều đầy kéo không đến trên người mình. Cái này Đạo Nghĩa, ta luôn cảm thấy có vấn đề lớn, nhưng lại suy tính không ra. Hiển nhiên có người vì che đậy thiên cơ. Tổ sư ánh mắt lộ ra một đầu uốn lượn Trường Hà. Tóm lại, ngươi ngày sau còn cần thận trọng chút, không có thể tùy tiện không để mắt đến người này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN